Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1215, chương 1216, có một cái cường giả. Ngũ phương bước, chân đạp ngũ hành, mỗi một bước đều tinh diệu tuyệt luân, không có một tia sai lệch, trong này có đến bát quái chi tướng, có thể nói là đỉnh phong bước chân. Lâm Tiêu đem bên ngoài đạt được bộ pháp liên hội quán thông mới sáng tạo ra, đã lung lay so với tiên giới một ít công pháp đều lợi hại hơn. Nhưng mà điều này cũng gắt gao chỉ là tại phàm trần là có thể nghỉ ngơi đỉnh phong công pháp. Qua chỗ tại tiên giới công pháp quá mạnh mẽ, động một chút là muốn tiên nhân cảnh mới có thể tu luyện. Hơn nữa đây đã là thấp nhất. Lúc này Lâm Tiêu chân đạp ngũ hành, vừa vặn mượn ngũ hành châu tác dụng thần kỳ, hỗn loạn đây quảng lăng thành ngũ hành chi lực, mới để cho Lâm Tiêu dưới chân từng bước cẩn thận. Bước chân đạp sai không có gì, thay đổi là được rồi, nhưng mà đây chính là bị bồng lai điều khiển đại trận bên trong. Ngũ hành biến đổi, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phản phệ. Ồ! Ôn Thanh Huyền không khỏi bị Lâm Tiêu dưới chân bước chân hấp dẫn. Bước chân vừa vặn cùng hắn ngũ hiền chất muốn sinh. Hơn nữa mỗi một bước đều tinh diệu tuyệt luân. Tuyệt, tuyệt, tuyệt a! Nam Sơn Tiên ông liếc mắt liền nhìn ra Lâm Tiêu dưới chân manh mối. Nói thế nào cũng là sắp thành tiên lão yêu quái rồi. Đây trong mắt cũng là không so được với ngũ hành tương sinh tương khắc. Bát quái thay đổi liên tục, sinh tử do ngươi không do trời. Lâm Tiêu dưới chân càng lúc càng nhanh, chớp mắt đã nhanh đến mức cực hạn. Hắn mỗi một bước động tác đều cực kỳ đơn giản, mỗi một lần chỉ là di chuyển một bước nhỏ, nhưng mà lại là còn hơn một bước dài. Tại nhanh, tại nhanh, Lâm Tiêu trong lòng càng ngày càng kích động, bước chân sắp bước vào tiểu thừa. Dưới chân động tác cũng là cực kỳ nhỏ, nhìn như không có di chuyển, nhưng mà lại đã tại những địa phương khác. Ông ong, mọi người có thể cảm giác được rõ ràng, một loại xích sắt bị tránh đoạn rồi âm thanh, phảng phất có đồ vật được giải phóng, cảm nhận được bản thân biến hóa. Lâm Tiêu mặt lộ vẻ vui mừng, ngừng lại, để cho hắn thật không ngờ thời điểm. Thân pháp vậy mà trực tiếp từ tiểu thừa bước vào đại thừa. Cách viên mãn cũng không xa, như vậy liền xong rồi. Nam Sơn Tiên ông cùng Ôn Thanh Huyền tĩnh yên lặng nhìn đến. Một cái há to miệng, kinh ngạc không thôi, một cái mặt trầm như nước. Đường sắt hữu, ngươi đi dây dưa kéo lại hắn, chờ ta khắc họa một cái diệt thiên trận, hôm nay nhất định phải diệt trừ hắn. Ôn Thanh Huyền sắc mặt lạnh lẽo, nói ra, nghe được diệt thiên đây hai chữ, Thiết Bán Tiên thân thể không khỏi run một cái. Trong thời kỳ thượng cổ, diệt thiên đây hai chữ là không cho phép bị nhắc đến, bởi vì chỉ có thiên tài chân chính có thể bảo vệ mảnh thế giới này. Mà hôm nay đây hai chữ mà lại bị Ôn Thanh Huyền nhắc đến. Diệt thiên trận. Lời đồn là một lão đạo sĩ từ thượng giới Bệnh Bạch Đới đến. Mà Bệnh Bạch Đới đến từ sau đó, lão đạo sĩ tiêu thất, hôm nay lần nữa bị Ôn Thanh Huyền nhắc đến. Đây làm sao để cho Thiết Bán Tiên không sợ? Trong đó Ôn gia tất nhiên cùng lão đạo sĩ kia có liên hệ. Nhưng mà những này Lâm Tiêu là sẽ không biết. Lúc này chỗ hắn tại ngũ phương bước cảm ngộ bên trong, không cách nào tự kềm chế, không nghĩ đến bộ pháp này, cư nhiên bị ta dẫn tới trên cái thế giới này đã đến. Vốn tưởng rằng sẽ bị phủ đầy bụi, nghĩ tới đây Lâm Tiêu không khỏi thở dài, nhìn về phía Ôn Thanh Huyền, không khỏi trong mắt tràn ngập sát cơ. Có người muốn giết hắn, hắn có thể sẽ không bỏ qua người khác, đương nhiên là phải lấy lễ hoàn lại. Ngũ phương bước đại thừa, chân đạp ngũ hành chi lực, Lâm Tiêu thân ảnh cũng ở trước mặt mọi người lúc sáng lúc tối. Ngay cả tốc độ cũng phiêu hốt bất định. Ôn đảo chủ, hôm nay ngươi không đem ta Cửu Nguyên Cung để ở trong mắt, vậy liền đừng trách ta vô tình. Lâm Tiêu chạy như bay, thoáng cái liền đi đến Ôn Thanh Huyền phía trước, đột nhiên ra quyền, giống như đến Ôn Thanh Huyền mặt đánh. Đây nếu là bị kề bên thực, tất nhiên sẽ bị trọng thương. Tại giờ phút quan trọng này không người nào dám coi thường Lâm Tiêu. Có thể làm chủ nhân một tông, tất nhiên từng có người bản lãnh. Nam Sơn Tiên ông đã sớm ở một bên đợi lệnh, chờ coi như Lâm Tiêu tự đưa tới cửa. Một cái buồn tẻ tay, đến trong hư không đưa tới, xuyên qua chân trời, hướng về Lâm Tiêu đỉnh đầu đè xuống. Cự thủ hoành không, năm ngón tay hơi cong, cự thủ đè xuống trong nháy mắt, một cổ to lớn cương phong để cho người không mở mắt ra được. Chỉ có thể nhìn kia to lớn tay đặt ở Lâm Tiêu vị trí hiện thời. Liền chết như vậy, người xung quanh đều có đồng dạng một cái ý nghĩ. Bọn hắn đều lấy vì cái Cửu Nguyên cung này tông chủ lại chết như vậy, nhưng mà, cho bụi tan hết, một bóng người đứng sừng sững ở lớn cỡ bàn tay trong hố sâu. Sừng sững không ngã, liền đây chút khí lực, còn muốn để cho trấn áp ta. Lâm Tiêu vỗ vỗ trên thân bùn đất cùng cho bụi, bình tĩnh từ trong hố đi ra, đa tạ Nam Sơn Tiên ông chiếu cố. Ta nếu là không trả ngươi một cái, há chẳng phải là nói ta Cửu Nguyên cung bất động lễ phép. Tiếng nói rơi ở phía sau, Lâm Tiêu bàn tay một phen, kim cương nắm chặt, trên bầu trời đột nhiên một cái cự thủ phá vỡ mây mù, hướng về Tiết Bán Tiên áp xuống, hơn nữa uy thế này vậy mà so với trước kia còn lợi hại hơn. Gặp Tiết Bán Tiên nhìn thấy cổ lực lượng này sau đó, nhất thời không khỏi nhìn nhiều Lâm Tiêu mấy lần. Hắn chưa từng thấy qua loại này tinh thuần lực lượng, so với hắn còn tinh khiết hơn đang không biết gấp bao nhiêu lần. Nếu như bàn tay này đè xuống, mình có thể hay không chống đỡ là một chuyện, không nhịn được như vậy là một chuyện. Thiết Bán Tiên, lúc này dùng cả tay chân, vội vội vàng vàng muốn chạy ra bàn tay phạm vi bao trùm. Tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt Thiết Bán Tiên liền chạy ra khỏi cự trưởng phạm vi bao trùm. Nhưng mà vừa vui mừng không có mấy hơi thở, bàn tay khổng lồ kia vậy mà gào thét mà đến. Tốc độ rất nhanh, không kịp trốn tránh, ầm ầm, Thiết Bán Tiên vẫn không có tránh thoát. Trong lúc đó đem hắn đặt ở Quảng Lăng Thành bên dưới. Màu vàng bàn tay vẫn không có thu thế, vậy mà trên mặt đất không ngừng đánh ra, không ngừng trà đạp. Ban đầu người định tới xem kịch vui, bị một màn này sợ ngây người, không khỏi liên tiếp lui về phía sau, mỗi cái đều muốn cách Lâm Tiêu xa xa, có bao nhiêu liền cách bao xa. Thời gian xẹt qua chân trời, một quả lưu tinh đập rơi vào trên ngũ hành phong linh trận. Phương xa nhìn, xác thực giống như một quả lưu tinh, nhưng mà những cái kia cách gần đó người, chính là thấy được một người, một cái cõng lấy đại kiếm người, phi phong màu đen đấu bồng bao phủ tại trên người hắn. Không thấy rõ mặt, cũng không thấy rõ thân thể của hắn, duy chỉ có thể nhìn được kia toàn thân màu đen. Trời ạ, có người kinh hô, xem ra là nhận ra hắc y nhân. Là sinh tử kiếm, Tiêu Khác, có vẻ như thực sự hắn. Chỗ này của ta cách gần đó, có chút mơ hồ, nhưng mà 10 có 8 9 chính là hắn. Đám tu hành giả mỗi một người đều sôi trào. Bọn hắn ở lâu núi sâu, hôm nay cũng coi là gia tăng một chút kiến thức. Trùng hợp liền gặp phải Bồng Lai đảo Ôn gia muốn tiêu diệt Cửu Nguyên cung đây một vỡ tuồng. Âm thanh thuận phong trôi dạt đến Lâm Tiêu trong tai, vầng sáng khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu hướng về hắc y nhân kia Tiêu Khắc nhìn đến. Vừa mắt là một thanh thừa trọng không có khai phong đại kiếm, bị Tiêu Khắc giơ lên, tựa hồ muốn nện vào tại trên ngũ hành phong linh trận. Nhìn thấy đại kiếm bị giơ lên chớp mắt, Lâm Tiêu hai mắt tinh quang nở rộ, đồng thời chân đạp ngũ hành chi lực phi thiên phóng tới, tại kiếm sắp đụng phải chính pháp thời điểm, một quả màu vàng quả cầu gào thét mà đi, quả cầu bên trong ẩn chứa đến màu vàng dâng trào năng lượng. Vừa vặn cùng đại kiếm cùng nhau nện vào tại trận pháp ranh giới. Cũng là yếu kém nhất địa phương. Sao CVT GH, Hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.